hôm nay ta đã đột phá đến linh vũ sư rồi, Tần Phàm thẳng thắn nói. Tần Phàm vừa dứt lời, Tần Hồng cùng chúng trưởng lão lập tức lâm vào bên trong hóa đá. Tần Phàm chất nhi, ngươi nói cái gì? Mấy vị trưởng lão cho là mình nghe lầm. Tiểu Phàm, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói đã đột phá đến linh vũ chi cảnh rồi hả? Tần Hồng cũng lộ ra bộ dạng không thể tin. Ân, hôm nay Hải Nhi đã trở thành linh vũ sư, có thể đại biểu gia tộc đi tham gia khảo hạch thăng phẩm của chân vũ thánh điện. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ, thậm chí đã viễn siêu linh vũ sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, luyện chế dung linh đan, ngươi đã trở thành linh vũ sư. Tần Hồng há miệng, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không cách nào khép lại. Linh vũ sư, mấy vị trưởng lão cũng thất thần thì thào nói. Tiểu Phàm, ý của ngươi là, chưa tới một năm thời gian này, ngươi không chỉ trở thành một luyện đan sư, còn từ tiên thiên võ sư đột phá đến dung linh chi cảnh, trở thành một linh vũ sư. Tần Hồng hít sâu một hơi, một hồi lâu mới kịp phản ứng, chậm rãi hỏi lần nữa. Ân, có thể nói như vậy. Tần Phàm đáp, trên thực tế hắn ở một năm trước cũng đã là luyện đan sư rồi. Điều này sao có thể? Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trong miệng cũng không khỏi chăm miệng một lời mà thì thào nói ra. Còn chưa đủ 18 tuổi, dĩ nhiên trở thành luyện đan sư. Cái này đã đủ nghe rợn cả người, kinh thế hãi tục rồi. Nhưng hôm nay Tần Phàm vậy mà nói mình đã trở thành một linh vũ sư. Tuy biết rõ Tần Phàm sẽ không cầm những vật này ra nói dối, nhưng trong nội tâm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể tin. Thiên tài như thế, đoán chừng toàn bộ Đại Càn Quốc, thậm chí toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng không có cách nào tìm ra thứ hai rồi. Mà người này xuất hiện ở Nam Phong Tần gia bọn hắn, một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ. Chẳng lẽ đây quả thật là thần ân chiếu cố? Lúc này ngũ trưởng lão thì thào mở miệng nói, đồng thời những người khác cũng đồng dạng nhớ tới trên bản Đại Càn Phong Vân kia ghi chút ít câu chuyện hoang đường về Tần Phàm. Nhưng hôm nay, bọn hắn vậy mà ẩn ẩn có chút tin tưởng, nếu như không phải thần ân chiếu cố, còn có cái gì có thể làm ổn đệ tử thế gia nhu nhược, trở thành luyện đan sư vô cùng tôn quý. Nếu như không phải thần ân chiếu cố, còn có cái gì có thể làm ột cái từ tam cấp võ đồ, gần kề trong 3 năm thời gian trở thành một linh vũ sư. Cảm giác hạnh phúc bất thình lình, thiếu chút nữa khiến mấy lão nhân một mực vì gia tộc thịnh vượng mà cố gắng, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt. Khục khục, tiểu tử ngươi đích thật là quái thai, nếu như bản võ thánh không phải một mực ở bên cạnh ngươi, ta cũng không thể tin được, ngươi vậy mà ở niên kỳ như vậy liền trở thành luyện đan sư. Hơn nữa còn đột phá đến linh vũ sư. Hai cái thành tựu này, tùy tiện một cái xuất hiện trên người một người, coi như là siêu cấp thiên tài rồi. Nếu như hai cái đều trên người một người, cái kia thực được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Vào lúc này Cổ Mặc cũng không khỏi nghiền ngẫm nói, sự tình khảo hạch thăng phẩm gia tộc quan hệ trọng đại, không biết Tần Phàm chất nhi có thể phơi bày một ít thực lực của linh vũ sư không. Lúc này đại trưởng lão đầu tiên kịp phản ứng nhìn Tần Phàm nói. Tần Hồng cùng các trưởng lão khác nghe vậy, ánh mắt cũng sáng quắc mà nhìn về phía Tần Phàm. Không có vấn đề. Tần Phàm mỉm cười, sau đó hướng về chỗ trống tùy ý đánh ra một quyền. Nguyên võ chi khí trong cơ thể lập tức bay vọt mà ra. Khí tức nóng rực ma sát lấy không khí, nhiệt độ trong tộc vụ viện cũng lên cao. Man Ngưu Sông, Tần Phàm đánh ra vụ kỹ nổi tiếng trong gia tộc, lập tức ở phía trên quả đấm của hắn, một đầu hư ảnh châu điên xuất hiện, gầm lên giận dữ đánh về phía một cái ghế xa xa. Oanh, nửa nháy mắt sau, cái ghế kia biến thành cho bụi. Kình khí hóa thực, chính là tiêu chí của linh vũ sư. Tần Phàm chất nhi quả nhiên đã đột phá đến dung linh chi cảnh rồi. Tần gia chúng ta thật sự xuất hiện một linh vũ sư. Ngũ trưởng lão tính cách ngay thẳng kia không khỏi trừng trong mắt, cảm giác hưng phấn không thôi. Nhớ tới vừa rồi nói qua sự tình phái người đi bảo hộ Tần Phàm, hắn lại không khỏi có chút xấu hổ. hôm nay Tần Phàm đã là người mạnh nhất toàn bộ Nam Phong Tần gia rồi, còn có ai có thể bảo hộ hắn? Đúng vậy, Tần Phàm chất nhi thật sự đã trở thành linh vũ sư. Hôm nay Nam Phong Tần gia chúng ta thăng phẩm đến ngũ phẩm chân vũ thế gia là chắc chắn. Các vị trưởng lão đều lộ ra vô cùng kích động. Ha ha ha ha. Vào lúc này Tần Hồng càng là cười to, bộ dáng kia thật giống như bỗng nhiên trẻ ra mười mấy tuổi. Sau đó hắn đứng lên, đi tới trước mặt Tần Phàm, tay phải vỗ vào bờ vai Tần Phàm, vui mừng nói, Tiểu Phàm, phụ thân vì con mà kiêu ngạo. Phải nói toàn bộ Nam Phong Tần gia chúng ta đều dùng Tần Phàm chất nhi mà kiêu ngạo. Tam trưởng lão luôn nghiêm túc, lúc này cũng khẽ cười nói. Vào lúc này các vị trưởng lão có thể biết trước, Nam Phong Tần gia bọn hắn, ngày sau tất nhiên sẽ bởi vì thiếu niên trước mắt này mà quật khởi bên trong Đại Càn Quốc, một lần nữa khôi phục vinh quang của Tổ tiên, thậm chí siêu Việt. Giải quyết mọi chuyện cơ bản cần thiết, cũng tiến hành thảo luận sự tình tổ kiến đội linh dược cùng cử hành đan dược đấu giá hội, Tần Phàm liền về phòng của mình. Ở cuối cùng, Tần Hồng vẫn là quyết định phục dụng dung linh đan để đột phá linh vũ sư, tuy bởi vậy sẽ bị mất tiền. Đồ võ đạo về sau, nhưng vì gia tộc, hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước. Hôm nay Nam Phong Tần gia chúng ta đang là thời buổi rối loạn, ta sớm chút đột phá đến linh vũ sư cũng tốt để cho gia tộc nhiều thêm một phần lực lượng, đây là nên làm. Tần Hồng nói với Tần Phàm như vậy. Đối với cái này, Tần Phàm cũng không khỏi có chút cảm xúc. Một gia tộc mà tất cả tộc nhân, thậm chí tộc trưởng, trưởng lão đều vì gia tộc mà yên lặng trả giá, như vậy các tộc nhân đối với gia tộc mới có lòng trung thành, mới có thể bảo trì một gia tộc ổn định cùng phát triển. Cho nên Tần Hồng đã làm quyết định, Tần Phàm cũng không có đi khuyên can, dù sao cái này là bản thân hắn làm tộc trưởng lựa chọn, với tư cách nhi tử, hắn chỉ có thể nghe theo, cũng tận tâm tận ý trợ giúp. Dược đỉnh hồng sắc đã đặt ở trong phòng, nhiệt khí bành trướng ẩn ẩn tản ra, trải qua vô số lần luyện chế đan dược, hôm nay Tần Phàm cùng dược đỉnh này đã càng ngày càng phù hợp và thuận buồm xuôi gió. Tần Phàm lấy ra linh dược tài liệu chuẩn bị tốt, từng cái đặt ở một bên. Những linh dược này một bộ phận là hắn từ trong dược cốc ngắt lấy, một bộ phận là hàng tồn của ẩn thế mạo hiểm đoàn, còn có một lượng là trong gia tộc cất chứa. Bài trừ tạp niệm trong lòng, tiến hành chuẩn bị trước luyện đan. Lúc này luyện đan quan hệ trọng đại, hơn nữa phải đem cảm ngộ của mình nhập vào trong nội đan. Hắn cũng chỉ là xem qua trong điển tịch của ẩn thế đan môn, nhưng chưa từng có thử qua luyện chế. Nói cách khác đây là lần đầu hắn nếm thử, cho nên kỳ thật cũng không có nắm chắc rất lớn. Tiểu tử, ngươi bây giờ là muốn bắt đầu luyện chế dung linh đan. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến hỏi, dù sao Cổ Mặc cũng đã từng là võ thánh. Kiến thức há là tộc trưởng cùng trưởng lão của một cửu phẩm chân vũ thế gia có thể so sánh. Hắn đối với dung linh đan này là từng có nghe qua, biết rõ muốn đem cảm ngộ luyện nhập vào trong nội đan, đó là một chuyện rất khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, khách đến thăm. Thậm chí hắn nghe nói đối với một ít luyện đan sư luyện dược nhiều năm mà nói, xác suất thành công cũng là trong trăm khó một, 100 lần cũng khó thành công một lần. Lần này luyện đan ta phải đầu nhập toàn bộ tinh thần, tuyệt đối không thể có một tia quấy rầy. Lão đầu ngươi nhớ kỹ trước khi ta mở nắp đỉnh, ngàn vạn lần không thể làm cho ta phân tâm. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thận trọng nói. Yên tâm đi, bản võ thánh sẽ hộ pháp giúp ngươi. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến lần nữa, tuy hắn cũng muốn sớm chút hấp thu đủ đan khí khôi phục đến cảnh giới võ tôn, nhưng vẫn có thể biết phân nặng nhẹ.